sĩ Đồ Phong Lưu, chương 70, diện mạo mới của khoa nghiệp vụ, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Trương cục phó như mọi ngày đến sớm 5 phút, theo thói quen, cầm một cốc trà, chậm rãi đến văn phòng khoa nghiệp vụ. Mấy người trẻ tuổi ở khoa nghiệp vụ vẫn hay lười biếng nên Trương cục phó có thói quen đến đốc thúc một chút. Bất quá hôm nay Trương cục phó có điểm giật mình, đi vào văn phòng còn tưởng rằng mình đến sai chỗ. Sàn văn phòng đã sạch sẽ, Cát Ni và Hầu Bình đang bận lau bàn, nhưng cái bàn đã rất sạch rồi, dường như không cần phải lau lại nữa. Trương cục phó trong lòng cảm thấy là lạ, bình thường thời gian này ở khoa nghiệp vụ là thời gian ngồi tán gẫu, chẳng nhẽ hôm nay nhìn thấy quỷ. Chào buổi sáng Trương cục phó, phiền chú nhường đường chút, Lý Tình Tình mang theo một thùng nước đột nhiên xuất hiện đằng sau Trương cục phó. Trương cục phó vô ý thức dịch sang bên cạnh. Lý Tình Tình lập tức đi vào phòng làm việc của trưởng khoa hì hục lau lau chùi chùi cái này cái kia. Người thì vẫn là Đàm người này, tại sao ai cũng thay đổi hoàn toàn hết cả thế này. Ở phía sau, Dương Phàm đúng giờ xuất hiện trên hành lang, động tác của Cát Ni và Hầu Bình đang có điểm lơ đãng, ngay lập nhanh gọn trở lại. Chào Trương cục phó, Dương Phàm vẫn lễ phép gật đầu chào hỏi. Trương cục phó bỗng chốc có chút sừng sốt gượng gạo cười cười. Dương Phàm nhìn lướt qua cốc trà trên tay Trương cục phó, vỗ đầu nói. Chí nhớ cháu tệ quá, Trương cục phó, chú chờ cho một chút. Dương Phàm nói xong đi xuống dưới lầu, chỉ chốc lát cầm một ống trà lên, cười ha hả đưa cho Trương cục phó nói. Trương cục phó, cháu không uống trà, đây là của một người bạn tặng, chú nhận lấy uống thử đi. Nói trước là cháu không phải đang đút lót lãnh đạo đâu đấy nhé. Trương cục phó sừng sốt theo bản năng tiếp nhận lấy, vừa thấy bốn chữ Hoàng Sơn Vân Tiêm, lập tức mắt sáng ngời, cầm ống trà nhìn một hồi, lộ ra vẻ hoài nghi, thấp giọng hỏi. Dương khoa trưởng, trà này hình như là trà đặc biệt. Dương Phàm tùy ý cười nói. Cháu cũng không rõ lắm. Dương Phàm quả thật không rõ lắm, nhưng trong mắt Trương phó cục trưởng, bộ dạng tùy tiện đó lại có một ý vị khác. Trên đường phố bán Hoàng Sơn Vân Tiêm rất nhiều, nhưng Hoàng Sơn Vân Tiêm chính cống mỗi năm sản lượng được bao nhiêu? Có thể mua được ở trên đường hay sao? Một người có năng lực đương nhiên không phải kẻ ngốc. Trương cục phó rất nhanh liền ý thức được Dương Phàm đến cục công thương rất có thể là để lấy tiếng. Có lẽ ở lại sẽ không lâu đâu. Đối với một người trẻ tuổi ở lại không lâu, có bối cảnh, lại đang bày tỏ thiện ý, Trương cục phó có bị nhũn não mới dám đi đắc tội người ta. Còn một điểm vô cùng mấu chốt là Dương Phàm mới chính thức nhận chức một ngày, mà toàn bộ nhân viên trong khoa đã thay đổi hoàn toàn tác phong của mình. Cái này nói lên điều gì? Chính là nói vị trưởng khoa tuổi trẻ này không đơn giản chút nào. Là một cục phó chủ quản có năng lực nghiệp vụ mạnh, nhìn cái màn này cũng vẫn vô cùng vui mừng và mong đợi. Vậy cảm ơn Dương khoa trưởng nhé, cũng đến giờ rồi, tôi cũng nên trở về làm. Trương cục phó cười híp mắt rồi cầm trà đi khỏi. Dương Phàm tới, góc truyện audio.com, đứng trước cửa văn phòng, bên trong đang hiện ra cái cảnh vệ sinh khí thế ngất trời, hai người đồng thời ngẩng đầu hướng Dương Phàm chào. Chào Dương khoa trưởng, Dương Phàm cười gật gật đầu, trở lại văn phòng của mình, bên trong Lý Tình Tình còn đang lau chùi cái bàn, bộ dáng rất chăm chú và cẩn thận. Chào Dương khoa trưởng, Lý Tình Tình ra sức ưỡn bộ ngực ra trước nhưng đáng tiếc là trời sinh vốn liếng quá kém chắc bằng nhúm cao he he. Ánh mắt Dương Phàm vẫn không thèm liếc qua ngực cô ta lấy một lần, không thể không nói, điều này làm cho Lý Tình Tình rất lấy làm buồn bực. Ừ, vất vả rồi, trở về đi làm đi. Dương Phàm không có nói nhảm nhiều, cũng không có cấp cho Lý Tình Tình cơ hội nói lời thừa, Lý Tình Tình đành phải cất bước quay về phòng làm việc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hầu Bình lập tức mang một bình nước sôi vào văn phòng làm việc của Dương Phàm. Dương khoa trưởng, anh uống gì? Trà hay cà phê? Tôi có Nestle, uống một ly nhé. Hầu Bình nở nụ cười ân cần. Vừa rồi thấy Dương Phàm nói không uống trà cho nên nhanh trí nói có cà phê. Thật ra bình trong ngăn kéo của Hầu lấy chim ra cà phê, mà hắn cũng chẳng phải là người hay uống cà phê, nhưng không hề gì, siêu thị ở ngay ngoài cùng lắm thì lấy tốc độ bằng Lưu Tường chạy đi mua về là được. Lưu Tường đoạt huy chương vàng Olympic 2004. Nói đến cà phê, Dương Phàm cũng có uống, thói quen này học được từ chỗ Chu Minh Đạo. Bất quá với Chu Minh Đạo thì cà phê phải tự chính mình đi pha. Dương Phàm cũng học được cách pha cà phê rất ngon, không cần tôi uống nước lọc là được rồi. Dương Phàm khách sáo một tiếng rồi vùi đầu vào đống văn kiện. Hầu Bình tê nhiều cũng có điểm không cam lòng, mang cho Dương Phàm một cốc nước muốn đi nhưng lại không muốn để vụt mất cơ hội tiếp cận lãnh đạo. Dương khoa trưởng, nước của anh đây. Hầu Bình tăng thêm ngữ khí nhắc nhở một chút, Dương Phàm bộ dạng bận rộn, ngước mắt vội vàng nói. Ờ, cảm ơn, anh còn chưa đi à, có chuyện gì sao?